Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1334, ta mạnh lên. Nhưng ta cũng chọc, một đạo huyết sắc nước sông từ trên trời giáng xuống, cùng ngọn lửa kia cự trưởng đụng vào nhau. Cái này không chỉ là đơn thuần năng lượng va chạm, càng là thiên đạo ý chí ngắn ngủi giao phong. Suy suy suy. Bờ sông thủy cùng hỏa diễm quấn quýt lấy nhau, bắn ra ngập trời khí tức, đáng sợ năng lượng không ngừng mà oanh minh, không ngừng nổ tung. Sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, liệt diễm cùng nước sông lẫn nhau giao dung biến mất, hóa thành tràn ngập thiên khung bốc hơi thủy khí. Phần phật, cự đại máu trúc long vỗ cánh, rơi vào chiến trong thuyền, đáng sợ oanh minh vang vọng, máu trúc long bàng bạc uy áp. Hoảng sợ người chung quanh đều là câm như hến. Cái này cự đại máu trúc long cũng là đại thánh chi cảnh tồn tại, thực lực phi thường khủng bố. Máu nến đầu rồng bên trên, trừ hoàng tuyền đại thánh, còn có một đạo gầy gò thân ảnh. Thân ảnh kia không là người khác, chính là Bộ Phương. Bộ Phương ngồi ở tại bên trên, sắc mặt lạnh nhạt, tước vũ bào trong gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Tiếp xuống giao cho ngươi. Bộ Phương nhìn Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc một chút, nói ra. Hoàng Tuyền Đại Thánh nhất thời khoát khoát tay. Bộ Phương ngẫm lại, trong tay nhất thời xuất hiện hai khối bánh, đem cái này hai khối tạo hóa bánh đưa cho Hoàng Tuyền Đại Thánh. Nhìn thấy bánh, Hoàng Tuyền Đại Thánh ngay từ đầu là cự tuyệt. Hắn nhớ tới ngày đêm không ngừng phun hỏa cầu kỹ năng, nội tâm của hắn liền sẽ cảm thấy rất lợi hại đau lòng. Cầm đi. Người vận khí, không có khả năng vẫn luôn như vậy tạo vật trêu người. Bộ Phương ngẫm lại, an ủi một câu. Hoàng Tuyền Đại Thánh tưởng tượng, cũng thế, hắn vận khí còn có thể càng hỏng bét a. Cho nên liền tiếp nhận Bộ Phương đưa qua tạo hóa bánh. Hỏa yêu lão tổ tự nhiên cũng là nhìn thấy Bộ Phương đưa cho Hoàng Tuyền Đại Thánh tạo hóa bánh. Trong đôi mắt hỏa diễm cháy hừng hực. Ngươi hẳn là kiếm lão đầu nói tới người kia người thừa kế đi. Quả nhiên, cũng chỉ có người kia người thừa kế mới có thể nấu nướng ra loại này bánh. Chấm ngoặc kép, hỏa yêu lão tổ nhìn chằm chằm Bộ Phương. Ánh mắt có chút nghiền ngẫm cùng dày đặc. Bộ Phương ngược lại là rất bình tĩnh. Lạnh nhạt liếc hỏa yêu lão tổ liếc một chút. Về sau bước ra một bước. Đi ra trúc long phần lưng. Rơi vào ngục long đóng trên tường thành. Tiểu U trong mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương, làm sao ngươi tới? Tiểu U nhìn lấy Bộ Phương. Môi đỏ khẽ mở, hỏi, sinh ý không tốt, đợi tại trong tiệm cũng không có gì hay. Đi ra tản bộ một chút. Bộ Phương chắp lấy tay, mặt không biểu tình trả lời. Tiểu U nghe xong, chính là không hề hỏi thăm cái gì. Phảng phất là ngầm thừa nhận Bộ Phương câu trả lời này giống như... U Cơ ở một bên cũng là có chút im lặng. Cái gì gọi là nhàm chán? Đến chiến trường tản bộ một chút. Chiến trường là chơi địa phương a. Chỗ này không cẩn thận nhưng là muốn người chết a. U Cơ đối Bộ Phương là thật cảm thấy có chút đau đầu. Thế mà nhượng Tiểu U đến nguy hiểm như vậy địa phương. Tuy nhiên Tiểu U bây giờ tu vi đột phá, trở nên so với nàng tỷ tỷ này còn mạnh hơn. Nhưng là, phía trên chiến trường này có đại thánh tồn tại, một khi phát hiện Tiểu U trên thân bí mật, tuyệt đối là tai nạn. Tựa hồ là nhìn thấy U Cơ trong mắt vẻ lo lắng, Bộ Phương thì là khóe miệng kéo một cái, thản nhiên nói, yên tâm đi, không có việc gì, có ta. Trên bầu trời, hỏa yêu một mạch lão tổ phát ra bén nhọn tiếng cười, thân hình hóa thành một quả cầu lửa, phi tốc nổ bắn ra mà ra. Hướng phía Hoàng Tuyền Đại Thánh đánh tới. Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng không tránh lui. Trở tay chính là một chiêu oanh kích. Thẳng đêm này hỏa yêu lão tổ oanh sau lùi lại mấy bước. Hoàng Tuyền Đại Thánh tu vi là xác thực mạnh. Thế mà không sợ chút nào hỏa yêu lão tổ. Một tiếng thu hống. Nơi xa, Minh Ngục chiến trên thuyền. Vị kia trong tay vuốt vuốt một đầu màu đen nhánh trường xà lão giả. Cũng là dậm chân mà ra. Hắn đánh cái búng tay, hư không tựa hồ cũng là tại rung động giống như, tiểu bảo bối, đi ra hít thở không khí đi. Thuần thú lão tổ khóe miệng kéo một cái, Sau một khắc, một cái búng tay đả động. Trận pháp chính là Oanh Minh đứng lên. Trong hư không, trận pháp đột nhiên hiển hiện. Từ đó, có quái vật khổng lồ muốn leo ra giống như CKITTT. Trong trận pháp, một đạo hắc ảnh đột nhiên hiển hiện. Bóng đen này quái vật khổng lồ, che khuất bầu trời, lại là một cái cự đại màu đen nhánh con rơi. Con rơi hiển hiện, mở ra cánh, này cánh vắt ngang mà qua, phảng phất che đậy thiên khung. Theo cánh chớp động, phảng phất là hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Hoàng Tuyền Đại Thánh đánh tới. Hoàng Tuyền Đại Thánh, ngón trỏ cùng ngón cái chụp lên, tại trong mồm thật sâu thổi lên. Suýt nữa ngủ máu Trúc Long nhất thời trừng lớn mắt, chớp động cánh thịt xông thẳng tới chân trời, đêm này cự đại biên bức cho vỗ xuống tới. Rầm rầm rầm, hai tôn quái vật khổng lồ trên mặt đất chật đánh nhau. Thuần thú lão tổ cùng hỏa yêu lão tổ đồng thời xuất thủ, thẳng đem Hoàng Tuyền Đại Thánh bức cho nhập tinh không chiến trường. Hoàng Tuyền Đại Thánh là địa ngục lâu năm đại thánh, thực lực cường hãn, lúc trước tuy nhiên chưa từng đi theo Minh Vương Thiên Tàng công nhập địa ngục, nhưng là địa ngục cường giả đối với hắn hiểu biết lại là đồng dạng 10 phần khắc sâu. Dù sao cũng là một vị cửu chuyển đại thánh, sao có thể không thâm nhập hiểu biết. Ầm ầm, ba vị đại thánh giết vào tinh không chiến trường, trong nháy mắt chỗ bộc phát ra khí tức, đem chiến trường triệt để bao phủ lại. Ứng Long ngục chủ bọn người chiến đấu đều là bị áp bách đến nơi hẻo lánh. Hoàng Tuyền Đại Thánh khí vũ hiên ngang, trong tay hắn nâng thanh ngọc vò rượu, cẩn thận từng ly từng tí đem rượu đàn thu lại. Hoàng Tuyền Đại Thánh mới là nhìn về phía đối diện hai người. Hỏa yêu lão tổ cùng thuần thú lão tổ, chính là cửu tộc trong đại đại hữu danh hai vị cường giả. Cửu tộc lão tổ trong, thực lực đều là cửu chuyển đại thánh tầng thứ. Đương nhiên, cửu chuyển đại thánh trong cũng có cường nhược. Nếu là đế thính cùng Minh Khôi một mạch lão tổ xuất hiện, Hoàng Tuyền Đại Thánh còn thật không dám nói có thể lấy một địch hai. Nhưng là, nếu như là hỏa yêu lão tổ cùng thuần thú lão tổ, Hoàng Tuyền Đại Thánh vẫn là dám liều một đợt. Rầm rầm rầm, một ý niệm, Hoàng Tuyền Đại Thánh trên đỉnh đầu, một đạo Hoàng Tuyền Hà tuôn trào không ngừng, phảng phất hóa thành thực chất bỗng nhiên chính là hướng phía trước đánh tới. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Trên chiến trường, khi đại thánh lướt ngang đến tinh không bên trong chiến trường về sau, bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng vẻ lo lắng mới là triệt để tán đi. Mà chiến trường huyết tinh cũng là tràn ngập ra. Bộ Phương đứng tại Ngục Long đóng trên tường thành, nhìn lấy dưới đáy sát khí ngút trời chiến đấu, sắc mặt cũng là thoáng ngưng trọng lên. Bộ lão bản, nhưng có mang tạo hóa bánh bỏ ra bán. Bỗng nhiên, ngay tại Bộ Phương sững sờ thời điểm, một vị toàn thân huyết khí thế gia môn phiệt tiểu thánh cường giả đột nhiên xuất hiện. Nói với Bộ Phương, Bộ Phương sững sờ, có tạo hóa bánh, cho dù là nhỏ nhất tạo hóa cũng có thể tăng cường ta đợi lực lượng. Như thế nhỏ bé lực lượng hội tụ thành bờ sông, cũng là phi thường bàng đại, không chừng có thể làm cho chúng ta thắng được trận chiến đấu này. Vị này tiểu thánh cường giả hiển nhiên là tạo hóa bánh người được lợi. Nhìn hắn kích động bộ dáng, Bộ Phương đều là không khỏi có chút líu lưỡi. Bất quá, Bộ Phương tâm thần cũng là nhất động. Tạo hóa bánh, mỗi người mỗi ngày có thể hạn mua 3 khối, nhưng là hôm nay đã là một ngày mới, ngược lại là có thể một lần nữa bán ra. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, trong lòng cùng hệ thống cãi cọ một phen, cuối cùng nhượng hệ thống đem than củi hồng lô cho chuyển đến nơi này. Có thể bán ra, cho thời gian của ta làm bánh. Các ngươi ổn định, khác sóng. Bộ Phương ngẫm lại, nói ra, nói xong, Bộ Phương chính là lấy ra Bạch Hổ Thiên Lò, than củi hồng lô, cùng bột mì chờ một chút, bắt đầu chế tác tạo hóa bánh. Chung quanh rất nhiều người đều là có chút ngẩn người, ngơ ngác nhìn lấy Bộ Phương, nhìn lấy hắn tại chiến trường kia trước đó, khí thế ngất trời vội vàng nấu nướng, đều là có chút im lặng. Lạc Cơ cùng U Cơ thì là trợn mắt một cái, gia hỏa này ngàn dặm xa xôi đuổi tới chiến trường, chẳng lẽ chính là vì bán bánh nga? Suy suy suy, nhiệt khí phóng lên tận trời. Hồng lô dựng lên, hỏa diễm đốt cháy. Từng khối làm tốt bánh phôi nhất thời bị Bộ Phương đập vào này hồng lô lô trên vách đá. Bộ Phương ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thần niệm khuếch tán, bắt đầu làm bánh trọng yếu khâu. Mà trong chiến trường chiến đấu cũng là bầy biện ra gay cấn giai đoạn. Bởi vì nửa canh giờ trôi qua, những cái kia dựa vào tạo hóa bánh mà thu được lực lượng các cường giả đều là suy yếu xuống tới. Cho nên chiến đấu chính là bị Minh Ngục cường giả một lần nữa chiếm cứ ưu thế. Địa ngục một phương, thế mà liên tục bại lui. Oanh, kiếm ma lão tổ bọn người liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Quả nhiên, đầu bếp kia bánh lại có thể chủ đạo trận chiến tranh này. Chấm ngoặc kép, kiếm ma lão tổ mở miệng nói. Ảnh ma lão tổ cùng Minh Chủ lão tổ đều là nheo lại mắt. Sừng thú một mạch lão tổ càng là dày đặc cười lạnh. Vậy liền đem này bếp nhỏ giết chết đi. Hắn nếu thật là người kia người thừa kế, nếu là trốn ở trong tiệm, thật đúng là không tốt lắm động thủ. Thế nhưng là, đã dám đến chiến trường, đó chính là chúng ta thời cơ. Triệt để mạt sát hắn thời cơ. Sừng thú lão tổ nhếch miệng cười ha hà, thân hình nhất thời xông ra, sải bước mà ra, ầm ầm. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là tại thời khắc này. Chấn động giống như, một đầu cự tam giác lớn tê giác nổi lên. Sừng tê giác đỉnh thiên, hướng phía Ngục Long quan thành tường chính là đánh thẳng tới. Giác tiêm trực chỉ vị trí, chính là Bộ Phương, vị này sừng thú một mạch đại thánh. Mục tiêu chính là Bộ Phương. Lạc Cơ, U Cơ bọn người sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cửu chuyển đại thánh thế mà lại hoàn toàn không để ý đến thân phận xuất thủ. Trực đảo Ngục Long đóng, trên chiến trường, Minh Ngục các cường giả, thấy cảnh này, chiến ý lẫm nhiên, nhất thời hưng phấn lên, sát ý bao phủ, lại là ép địa ngục đại quân, liên tục bại lui, Minh Vương Nhĩ Cáp chợt quát một tiếng, nắm Minh Vương kích, xuất thủ, muốn chặn lại góc kia thú lão tổ. Đáng tiếc, hắn có loại thiêu thân lao vào lửa cảm giác. Sừng thú lão tổ chính là cửu chuyển đại thánh. Thực lực quá mạnh, Bộ Phương ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thần niệm bao phủ lại than củi hồng lô. Tâm thần bất biến, tuy nhiên cảm ứng được góc kia thú lão tổ công phạt. Tuy nhiên lại là bất động như núi. Tiểu U nâng lên cổ tay trắng. Trên thân khí tức bắt đầu chập trùng. Ngăn tại Bộ Phương trước người. Bỗng nhiên. Tiểu U trước người hư không đột nhiên xé nát, xoạt xoạt xoạt xoạt, phảng phất có băng tinh lan tràn ra giống như một đạo uyển chuyển bóng người từ trong hư không chậm rãi mà ra. Đây là một ngọn gió hoa tuyệt thế thân ảnh, đẹp kinh tâm động phách, phảng phất nàng vừa xuất hiện, liền là trở thành toàn trường tiêu điểm. Băng thánh vừa xuất hiện, ánh mắt liền là có chút phức tạp nhìn Tiểu U liếc một chút, khẽ thở dài một cái. Giơ tay lên, lụa mỏng trượt xuống, lộ ra như mỡ đông như bạch ngọc cánh tay. Cánh tay huy động, trở tay nhất trường, chính là hướng phía góc kia thú lão tổ vị trí chỗ ở đánh tới. Oanh, nhất trường rơi xuống, đầy trời băng tinh hội tụ. Sừng thú lão tổ nhất thời bừng bừng lui lại. Đôi mắt trường lớn, thần tuyệt sơn nữ nhân điên. Người thế mà còn dám ra cấm địa. Sừng thú lão tổ gầm hét lên. Ông, kiếm ma lão tổ rất nhiều cửu chuyển đại thánh cũng là hiện lên ở sừng thú lão tổ bên người. Lơ lửng tại tầng mây bên trong. Xa xa nhìn chăm chú lên này phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Lần trước không có giết ngươi. Lần này ngươi thế mà còn dám xuất hiện. Vậy lần này, ngươi liền chết đi. Thần tuyệt sơn ngươi cũng không cần trở về. Kiếm ma lão tổ lạnh lùng nói ra. Rầm rầm rầm, trên bầu trời. Nhất thời bốn vị cửu chuyển đại thánh khí tức bạo phát. Giống như một tòa đáng sợ hỏa sơn sẽ phải phun trào giống như. Kiếm ma, mau lên đây giúp ta. A a a, bỗng nhiên, tinh không trong chiến trường. Lại là truyền đến một tiếng cầu trợ. Cái này khiến đang chuẩn bị ra tay với băng thánh mấy vị lão tổ biến sắc. Hai đánh một còn cần xin giúp đỡ. Hoàng Tuyền đại thánh khi nào mạnh như vậy? Kiếm ma lão tổ bọn người sắc mặt nhất thời hơi đổi. Ông, xếp bằng ở hồng lô trước đó Bộ Phương mở mắt ra. nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau một khắc, vươn tay, đem hồng lô trong bánh lấy ra, để vào trong cái sọt. Đa tạ tương trợ, đưa người một bánh. Bộ Phương nhìn một chút băng thánh, giật nhẹ khóe miệng, nắm lên một khối nóng hôi hổi tạo hóa bánh, vứt cho băng thánh. Băng thánh sau khi nhận lấy, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Bộ Phương, muốn biết bánh có làm được cái gì à? Người đến phía trên đi xem một chút liền biết. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương thần bí chỉ tinh không chiến trường nói ra. Băng thánh híp híp mắt, về sau khí tức hùng hồn, uyển chuyển dáng người chập chờn, bay thẳng nhập thiên khung. Tinh không chiến trường, Hoàng Tuyền đại thánh há mồm phun ra một quả cầu lửa. Hỏa cầu kia nóng rực nhiệt độ cao, trong hư không vặn vẹo, nhượng nơi xa hỏa yêu cùng thuần thú lão tổ tất cả giật mình. Hoàng Tuyền đại thánh biết phun lửa, đây là lão gia hỏa này mới học được chiến đấu kỹ xảo. Hoàng Tuyền đại thánh cười nhạo nhìn một chút bị hù sợ hỏa yêu cùng thuần thú lão tổ. Xuất ra Bộ Phương cho tạo hóa bánh, há mồm lộ ra khiết răng trắng, về sau soạt soạt một tiếng cắn xuống. Cảm giác quen thuộc, cảm giác quen thuộc xốp giòn, quen thuộc tạo hóa khí tuôn ra nhập thể nội. Hoàng Tuyền đại thánh chắp tay trước ngực, chống đỡ tại trên trán, tựa hồ là đang cầu vận. Nơi xa hỏa yêu lão tổ cùng thuần thú lão tổ nhìn có chút sững sờ. Bỗng nhiên, Hoàng Tuyền đại thánh mở mắt ra, phát ra cười to thanh âm. Đáng sợ khí tức từ Hoàng Tuyền đại thánh trên thân đột nhiên bắn ra, như gợn sóng tứ tán. Ta liền nói ta Hoàng Tuyền vận khí không có khả năng vẫn luôn kém như vậy. Oa cắp cắp cắp, hỏa diễm nắm, chăn heo, chịu chết đi. Hoàng Tuyền đại thánh mục quang phát sáng, trên người hắn khí tức liên tục kéo lên, phảng phất đột phá cái gì ràng buộc giống như, xông vào một cái cao siêu hơn tầng thứ. Một sợi tóc từ Hoàng Tuyền đại thánh trên đầu nhẹ nhàng rớt xuống. Hoàng Tuyền đại thánh đôi mắt lập tức đọng lại, hướng trên đầu một vòng, nhất thời sở hữu sợi tóc đều là phiêu tán. Tình huống như thế nào? Hoàng Tuyền đại thánh ngây người, vì cái gì rụng tóc? Hắn đường đường một vị cửu chuyển đại thánh làm sao sẽ còn rụng tóc? Đây chính là mạnh lên đại giới a. Hoàng Tuyền đại thánh sờ sờ chính mình rét lạnh đầu chọc, trong lòng bỗng nhiên có chút bi thương. Hắn đây rốt cuộc là vận khí tốt hay là không tốt đâu? Cùng thu hoạch được vĩnh cửu phun lửa kỹ có thể giống nhau nhượng hắn xoắn suýt. Hắn cái này tạo vật trêu người vận khí a. Ông, nghĩ đến đầu hói khổ sở, Hoàng Tuyền đại thánh khí thế nhất thời khóa chặt tại hỏa yêu cùng thuần thú lão tổ trên thân. Ta mạnh lên, nhưng ta cũng chọc, chấm ngoặc kép, bởi vì các ngươi, ta chọc, chấm ngoặc kép, cho nên, các ngươi nên tiếp nhận ta lửa giận. Oanh! Tinh không chiến trường đột nhiên nổ tung, đáng sợ uy thế bao phủ, Ứng Long ngục chủ bọn người lại lần nữa bị giật mình. Nhìn thẳng nơi xa, ngây ra như phỗng, chỉ gặp một đạo lưu quang chạy như bay mà qua, hỏa yêu lão tổ liền tránh cũng không kịp tránh, chính là thân chúng nhất quyền. Một quyền này, kém chút đem hỏa yêu lão tổ trên thân hỏa cho đánh tan. Nhất quyền chi uy, khủng bố như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.